Chương 557, làm thịt nhà giàu. Thánh địa mạ gì hết rồi, ngũ lao tinh trầm mặc không nói, bất quá bọn họ sắc mặt đều không tốt xem, âm trầm như nước. Các ngươi là thấy thế nào đợi ủ rủ mạ kỳ xì dạ để cho chạy tom tóc vàng ngũ lao tinh hướng về còn lại ngũ lao tinh dò hỏi. Không rõ ràng ủ rủ mạ kỳ xì dạ mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng là mặt mũi của chúng ta, đã bởi vì ủ rủ mạ kỳ xì dạ mà vứt sạch. Đạo bào ngũ lao tinh trong mắt lóe ra hàn ý, trong tay đệ nhất quỷ triệt ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém ra phía trước đại địa. Đệ nhất quỷ triệt tản mát ra xâm nhiên quỷ khí, hoàn toàn chính xác không hổ là yêu đao, quả nhiên đủ tà dị. Cái kia Tom có muốn hay không bắt trở lại tóc dài ngũ lao tinh hướng về còn lại ngũ lao tinh hỏi. Tạm thời không nên đem hắn cho bắt trở lại, còn là muốn phòng bị ủ dù mà kỳ sĩ giả coi đây là mượn cớ, muốn làm ra chuyện gì. Làm thịt mũ ngũ lao tinh nghe nói, lập tức cự tuyệt, ai biết ủ dù mà kỳ sĩ giả có thể hay không coi đây là mượn cớ xuất thủ lần nữa a một cái hải tặc, cư nhiên uy hiếp được chúng ta. Ngũ lao tinh nhóm đều hết sức phẫn nộ, ủ dù mà kỳ sĩ giả chỉ là một hải tặc, lại làm cho bọn họ đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Cảm giác so với Dô Dơ đều muốn vướng tay chân, dù sao Dô Dơ thực lực cũng không có cường đại như vậy, ủ dù mà kỳ sĩ giả thực lực là lớn nhất một cái uy hiếp. Xem ra phía trước phái đi qua nằm vùng, vẫn rất có cần thiết 23. Lúc này, bọn họ cảm thấy cả lì phả tác dụng còn không tiểu nhân, có thể hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng về sau chưa chắc chưa dùng tới. Ngũ lao tinh thương thảo sĩ giả không rõ ràng, cũng không còn không đi hiểu rõ một đám không bị hắn để ở trong mắt người. Lúc này sĩ giả đã phản hồi cựu xa đảo. Cái này 10 viên trái ác quỷ, đều không phải là cái gì tốt quả thực. Tất cả đều là động vật hệ trái ác quỷ, liền một cái siêu nhân hệ trái ác quỷ cũng không có. Ski dạ trên bong thuyền ném 10 viên kỳ dị quả thực, cái này 10 viên quả thực chính là từ sẻn gỗ cù nơi đó cầm đến trái ác quỷ. Chuẩn xác mà nói, là từ ngũ lao tinh trong tay cầm đến. Rất bình thường được rồi, Ski dạ ngươi cảm thấy bọn họ có thể cho ngươi một cái rất cường đại trái ác quỷ sao? Ski dạ khẽ lắc đầu, cho mình một viên cường đại trái ác quỷ, hoàn toàn chính xác không thực tế. Nhưng không nghĩ đến đều là động vật hệ trái ác quỷ. Quên đi, ngươi hỏi một chút người trên thuyền, có thích ăn liền ăn a hảo phóng như vậy Thiên Nguyệt lúc không khỏi nói rằng, đây chính là trái ác quỷ, cho dù động vật hệ trái ác quỷ, cũng không phải tiện nghi hóa. Nếu như đặt ở Đông Hải như vậy hải vực, cho dù một cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả, cũng sẽ trở thành trên đại dương mạnh mẽ đại hải tặc. Đông Hải là yếu nhất chi hải, nơi đó hải tặc cũng không cường đại. Ngược lại so với còn lại ba cái hải vực hải tặc yếu nhược không chỉ một bậc. Giữ lại lại không dùng, cho mình người ăn sợ cái gì xí dạ không khỏi nói. Tăng cường trên thuyền viên thực lực, về sau gặp phải địch nhân thời điểm, cũng miễn cho tự mình ra tay. Dù sao cũng là một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng, không thể mọi chuyện đều muốn tự mình ra tay mà trên thuyền chân chính có thể một mình đảm đương một phía, cũng liền ổn vị ạ, hẳn có cùng John. Trong đó John còn là một nằm vùng. Bất quá sĩ dạ tin tưởng, về sau để nàng biến tuất chân chính băng hải tặc cụ dạ hải tặc, mà không phải nằm vùng. Rất nhanh, sĩ dạ bọn họ thuận buồm xuôi gió trở lại cựu xa đảo. Ân, nếu như giết chết vài đầu hải quái coi như là thuận buồm xuôi gió lời nói. Gỡ lọ gì ô xa, ta có chuyện muốn giao cho ngươi, không biết cựu xa đảo thợ đóng thuyền, có thể hay không chế tạo ra bản vẽ này ở trên thuyền sĩ dạ cầm trong tay Minh Vương thiết kế đồ. Đây là sĩ dạ chính mình vẽ ra. Thật là phức tạp à, ta cảm thấy cũng không có vấn đề, chỉ bất quá cần tài liệu quá mức đắt giá. Gỡ lọ gì ổ xạ cảm thấy cũng không có vấn đề. Đừng xem cửu xà đảo bên trên đều là đàn bà, thế nhưng các loại năng lực đều mạnh nhất, một ít ưu tú thợ đóng thuyền cũng có. Vấn đề tài liệu không sao cả, có thể chế tạo có thể, cần bao nhiêu thời gian có thể chế tạo ra tới nếu có tài liệu cung ứng tình huống bên dưới, đại khái cần thời gian nửa năm là có thể hoàn thành. Chủ yếu là sĩ giả muốn tạo ra Minh Vương quá lớn, cho nên cần thời gian rất dài. Mạo muội hỏi một chút, cái này là tam đại cổ đại binh khí Minh Vương sao? Gỡ lỏ gì ổ xạ vẫn là hướng về sĩ giả hỏi một câu. Không sai, cái này chính là tam đại cổ đại binh khí bên trong Minh Vương, không ngờ tới ngươi còn rất có kiến thức, xem cái bản vẽ là có thể nhìn ra. Sĩ giả kinh ngạc nhìn gỡ lỏ gì ổ xạ. Thật là Minh Vương. Gỡ lọ gì ổ xạ có chút kích động, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn kích động đã bất tỉnh. Minh Vương lực lượng mạnh bao nhiêu nghe đồn một pháo là có thể hủy diệt một hòn đảo, chính là mạnh nhất cổ đại binh khí một trong. Yên tâm, lão thân tuyệt đối có thể chế tạo ra tới. Gỡ lọ gì ổ xạ cảm giác mình cũng muốn tham dự trong đó, dù sao đây chính là Minh Vương chế tạo. Tốt, vậy ngươi liền triệu tập thợ đóng thuyền nghiên cứu A, ta đi đem tài liệu cho cầm trở về. Ski ra đem bản vẽ lưu cho gỡ lọ gì ổ xạ, sau đó xoay người rời đi. Sau đó Ski ra lần nữa rời bến, lần này ra biển mục đích là vì đi kiếm tài liệu trở về. Lần này cần làm thịt đại hộ. Ski ra nghĩ tới đỏ phở làm mì ngộ. Trước đây buông tha đỏ phở làm mì ngộ cũng không phải là không công buông tha hắn. Bây giờ lần này thu thập tài liệu, liền giao cho đỏ phở làm mì ngộ à, dù sao người này có con đường, rất nhiều không gì sánh được tài liệu chân quý cũng đều có thể lấy được tay. Còn như đỏ phở làm mì ngộ có đáp ứng hay không vấn đề, đây cũng không phải là hắn có thể đủ lựa chọn, không đáp ứng cũng muốn bằng lòng. Ổn vị à, biết cái này trên biển khơi. Người nào tương đối giàu có sao Sĩ Dạ hướng về ổn vì ạ hỏi. Cái này ta còn thực sự biết, nếu như nói người nào giàu có nhất nói, vậy tuyệt đối không phải dịu đỡ tỷ dò dồ không còn ai khác. Ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, nghe được cái tên này, Sĩ Dạ cũng biết là người nào, dịu đỡ tỷ dò dồ là Hoàng Kim Đế, siêu nhân hệ kim kim quả thực năng lực giả. Là thế giới lớn nhất ngu 303 nhạc thành phố trưởng khống giả, mấy năm gần đây quật khởi. Đồng thời quật khởi sau đó liền không thể vãn hồi. Bây giờ tỷ dọ dồ khẳng định không bằng tương lai, thậm chí còn không có Hoàng Kim Đế xưng hô, thế nhưng tỷ dọ dồ lúc này cũng đã rất có tiền. Tốt, đã như vậy, vậy trước tiên bắt hắn hạ thủ Ashiza đem mục tiêu đặt ở tỷ dọ dồ trên người. Kiến tạo Minh Vương cần nhiều tiền như vậy, số tiền này Ashiza cũng rất khó lấy ra, dù sao toàn bộ cựu xà đảo đều cần nuôi sống. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cướp đốt giết hiếp. Thật đúng là không có gì tới tiền con đường, nhiều lắm chính là thu mình trên khay thuế. Số tiền này, dùng để nuôi sống cựu xà đảo dư giả, thế nhưng muốn kiến tạo Minh Vương lời nói, vậy kém nhiều lắm, dù sao kiến tạo Minh Vương cần tài liệu đều là cái loại nào tài liệu chân quý. Càng là tài liệu chân quý lại càng đắt, thậm chí có tiền cũng rất khó mua được một ít tài liệu chân quý. Ngươi là thiếu tiền kiến tạo Minh Vương sao ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không thể không nói ổn vì ạ đích sắc rất thông minh, lập tức liền đoán được Sĩ Dạ quẫn cảnh. Đu nờ dê vờ ơ y à, thiếu tiền à, cho nên cái này thì dọ dổ, coi như là xui xẻo. Sĩ Dạ gật đầu, không có biện pháp, ai bảo tỷ dọ dổ tự mình xui xẻo đâu, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bất quá căn cứ Sĩ Dạ biết, tỷ dọ dổ thực lực cũng không yếu, hắn chính là bản kỳ cờ hở cha nờ dê bên trong đuôi buốt. Tương lai trưởng quản thế giới 20% bờ ly, làm sao lại yếu đâu, đáng tiếc Sĩ Dạ cũng không để vào mắt.